Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 1 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Ngày ông Sơn đưa Phong về ra mắt, bà Dương ghét con trai riêng của chồng ra mặt. Bà không ngừng mỉa mai anh là con hoang. 20 năm sau, Phong phát hiện Châu không phải em gái mình, cô là con của bà Dương và một người đàn ông khác. Để bí mật không bị lộ, Châu đồng ý đi theo Phong đến khi anh chán. Bà Dương hối hận thì cũng đã muộn. Cuộc đời của Châu sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe. Sau khi quyết định xong chuyện kết hôn của tôi, ông nội tôi rất mừng, cứ ngồi trên ghế mây nắm tay tôi cười mãi. Cười một lúc dường như ông chợt nhớ ra điều gì nên bất chợt quay đầu lại, nói với bố tôi đang ngồi uống trà phía sau. À, phải rồi, anh gọi thằng Phong về đi. Hôm nay nhà có chuyện vui, phải gọi nó về ăn cơm một bữa. Cùng là người trong một nhà cả, mình Châu sắp lấy chồng là một chuyện lớn, phải thông báo với nó một tiếng. Bố tôi đặt tách trà xuống, vẻ mặt không biểu cảm gì. Bố, hôm nay ngày thường, nó bận chắc không có thời gian về nhà đâu. Để hôm nào nó về, con nói với nó sau. Ông nội ngay lập tức nhíu mày. Anh nói thế mà nghe được à? Lần nào có việc gì đều xong xuôi rồi mới nói với nó. Anh không coi nó là con trai anh, nhưng nó vẫn là cháu đích tôn của nhà này, là anh trai của Minh Châu. Việc em nó lấy chồng thì nó phải biết, thậm chí còn phải đứng ra mà gánh vác. Đằng này anh lại đợi nó về rồi thông báo với nó vài câu cho có lệ. Thế thì khác gì coi nó là người dưng. Mẹ tôi thấy ông nội cáu cũng vội vàng huých tay bố, miệng nặn ra một nụ cười gượng gạo. À bố, ý nhà con không phải thế. Ý của anh Sơn là Phong nó bận, hôm nay lại gọi gấp thế, chắc chưa thể về ngay được đâu. Để lát nữa anh ấy gọi cho nó xem sao. Nếu Phong không về được thì đành phải nói qua điện thoại để cho nó sắp xếp công việc về thôi bố ạ. À, anh chị nhớ xem, từ lần cuối gọi điện cho thằng Phong đến giờ là bao lâu rồi? Đến nửa năm chưa? Chuyện cưới xin của Minh Châu anh chị đã bàn với nó tiếng nào chưa? Ông nội dậm cây gỗ xuống sàn mắng. Chưa bao giờ, anh chị để nó vào trong mắt, trong khi cả tập đoàn hầu như đều là nó gánh vác. Việc khó khăn gì cũng đẩy đến nó tất. Phần ngon thì anh chị hưởng, cái gì không làm được thì anh chị nhường hết cho nó. Tôi thấy căn bản anh chị đâu có coi nó là người trong nhà. Anh chị chỉ quan tâm đến lợi ích mà nó mang lại cho mình thôi. Ờ, không phải thế đâu bố ạ. À, mẹ tôi như bị chọc trúng tim đen, chột dạ liếc sang bố. Thấy mặt mày ông xám xịt, không có ý định mở miệng, đành phải đáp. Đối với vợ chồng con, Minh Châu hay Phong đều là con trong nhà, đều thương như nhau. Chẳng qua là Phong nó ở bên ngoài, công việc cũng bận nên vợ chồng con cũng ít làm phiền nó thôi ạ. À, để giờ con gọi cho Phong ngay. Ông nội tôi cau có phất tay. Thôi khỏi, không dám nhờ anh chị. Minh Châu, lấy điện thoại cho ông, để ông tự gọi cháu trai của ông về. Lần nào cũng vậy, cứ hễ nhắc đến anh trai tôi là trăm lần như một. Ông nội và bố mẹ chắc chắn sẽ căng thẳng với nhau một trận. Tôi cũng đã quen rồi, cũng lười giảng hòa, chỉ đứng dậy lấy điện thoại của ông, mở danh bạ tìm một dãy số không đẹp lắm. Theo phong thủy thì số toàn 7 với 4 thế này cực kỳ xấu, nhất là đối với một gia đình đã kinh doanh 5 đời như nhà tôi. Thế nhưng không hiểu sao rất nhiều năm nay, anh trai tôi vẫn dùng mỗi một dãy số này mà không có ý định thay đổi. Sau khi ông nội bấm nút gọi đi, qua vài hồi chuông, nghe được tiếng trả lời rất trầm và ấm từ đầu dây bên kia. Gương mặt lập tức giãn ra. Phong, đang làm việc hả con? Ừ, trưa nay có sắp xếp được ít thời gian không? Về nhà ăn bữa cơm. Hôm nay có chuyện vui đấy, ông muốn nói cho con biết. Ừ, được được, lái xe từ từ thôi, không phải vội nhá. Cúp máy xong, ngẩng đầu nhìn bố mẹ tôi vẫn ngồi ở ghế sofa, sắc mặt ông lại trở về lạnh lùng như cũ. Ông nội không nói thêm lời nào với hai người họ, chỉ bảo tôi đỡ ông đi bộ quanh sân sưởi nắng. Biệt thự rất rộng, ở giữa trung tâm thành phố mà rộng đến cả nghìn mét vuông. Giữa những nhà cao tầng san sát, ánh nắng không lọt được, chỉ có khoảng sân nhà tôi là tia sáng mặt trời trải đều khắp nơi. Ông nội nắm tay, hỏi tôi muốn quà kết hôn là gì. Tôi nghĩ mãi mà vẫn chẳng nghĩ ra được món quà nào có ý nghĩa. Cuối cùng lại hỏi tôi có muốn 5% cổ phần tập đoàn không. Tôi lắc đầu cười, Ông nội, nếu con nói con không muốn kinh doanh, con muốn là hướng dẫn viên du lịch đi khắp mọi nơi trên thế giới thì sao ạ? Mình Châu, làm công việc mình yêu thích thì tốt đấy, nhưng liệu con sẽ yêu thích công việc đó được bao lâu? Vướng gia đình, chồng con sẽ đi được bao nhiêu nước? Chẳng lẽ sau này con định mang theo hai đứa con của con đi làm hướng dẫn viên du lịch, dắt theo bọn nhỏ trèo đèo, lội suối à? Tôi biết ước mơ này viển vông, nhưng vẫn yếu ớt chống chế. Thế thì con đợi bọn nhỏ lớn hơn một chút rồi dắt đi. Trẻ con được đi đây đi đó cũng sẽ dạn dày mà. Thế còn việc học hành của bọn nhỏ thì sao? Dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt ông không lạnh không nhạt, trên đó chỉ có những nếp nhăn do dạn dày sương gió trên thương trường. Với cả khi con có tiền, có thời gian, con không cần làm hướng dẫn viên du lịch, con cũng sẽ được đi khắp mọi nơi, miễn là con muốn thôi. Ông ngẩng đầu lên cao, hít vào một hơi rồi chậm chậm nói. Hơn nữa, cuộc sống của con không chỉ có ước mơ, mà trên vai còn gánh cả trọng trách gia đình. Mình Châu, con cũng biết rõ, muốn giữ vững tập đoàn nhà mình thì người tiếp quản sau này phải là người trong gia đình mới được. Ông chỉ có ba đứa cháu, thằng Vương nhà chú Hải, Phong và con. Sau này có ba đứa cùng gánh vác, ông mới yên tâm được. Thực ra dù ông không nói thẳng, nhưng tôi vẫn rất hiểu chuyện. Chuyện tranh giành quyền lực trong một gia đình hào môn là không sớm muộn thì cũng sẽ xảy ra. Chú Hải và bố tôi đều là người tham vọng, ai cũng muốn con mình giành được cổ phần lớn hơn để có thể nắm quyền tập đoàn. Nhưng chú Hải lại chỉ có một người con, trong khi bố tôi lại có tận hai. Chỉ có điều anh trai tôi lại là con ngoài giá thú, mười mấy tuổi mới được bố tôi bất đắc dĩ nhặt về. Cho nên mới nói, dù ông nội tôi thương anh trai tôi đến mấy, dù anh ấy giỏi giang chín chắn đến mấy, thì trong lòng ông, con ngoài giá thú vẫn mãi mãi không thể thừa kế ngang bằng với con chính thống như chúng tôi. Ông sẽ không để mình Vương hay Phong được hưởng toàn bộ cổ phần đâu, mà muốn chia cho cả tôi, có như vậy quyền lực mới được cân bằng. Đã là trách nhiệm thì không trốn tránh được, cuối cùng tôi chỉ có thể thở dài. Ông nội, ông đặt niềm tin vào con như thế, lỡ sau này con làm ông thất vọng thì sao? Minh Trông của ông nhanh nhẹn thông minh như thế, làm sao mà ông thất vọng được? Với cả bên cạnh còn có anh trai con nữa cơ mà. Nhắc đến Phong, giọng nói của ông lại có phần tự hào. Ông nội ngẫm nghĩ một lúc lại nói tiếp. Cho nên Minh Châu, sau này phải đối xử tốt với anh trai con. Nếu con không làm hại nó sẽ không bao giờ làm hại con. Tôi mỉm cười, lòng ngổn ngang nhưng không thể nói rõ, chỉ có thể vâng một tiếng rồi giả vờ lảng sang chủ đề khác. Hôm ấy, tôi và ông nói chuyện rất lâu, rất lâu. Đến khi mặt trời đã thẳng đứng trên đỉnh đầu mới đi vào. Lúc này anh trai tôi vẫn còn chưa về. Người giúp việc trong nhà sắp xếp một bàn ăn đầy ắp. Mọi người gần như đã tề tựu đông đủ, chỉ thiếu mỗi Phong. Ông nội vẫn chờ anh nên im lặng ngồi đọc báo. Mọi người cũng không ai dám động đũa. Mãi đến khi thức ăn đã phải hâm lại lần thứ hai thì mới nghe tiếng ô tô từ bên ngoài vào trong sân. Sau đó có tiếng bước chân không hề vội vã của một người đi vào. Ông nội tôi nhìn thấy Phong mới thu tờ báo lại, ngồi thẳng người, chuẩn bị ăn cơm thôi. Mẹ tôi muốn lấy lòng ông nội nên giả là ngẩng đầu lên cười. Phong về rồi đấy à, mau lại ăn cơm đi con. Anh trai tôi trước cửa phòng ăn, nhìn một lượt tất cả mọi người rồi gật đầu. Ông nội, bố, chú hai, con về muộn. Bố tôi hắng giọng. Về là được rồi, lại đây ngồi đi. Ông nội đợi lâu chắc đói rồi đấy. Vâng. Ông nội ngồi ở giữa, bên phải là Vương, bên trái để một chiếc ghế trống cho anh. Ghế sát bên cạnh chính là vị trí của tôi. Phong kéo ghế ngồi xuống, tay áo sơ mi sượt qua tay áo tôi, thoang thoảng ngửi thấy cả mùi bụi bặm, chẳng biết là vừa từ đâu chạy về. Chú hai cũng chú ý đến chi tiết này nên bắt đầu rôm rả hỏi chuyện. Dạo này đang xây thêm nhà máy ở ngoại thành nên Phong bận lắm hả? Cũng không bận lắm, chủ yếu là có người xúi giục dân gây cản trở quá trình giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến việc thi công. Cháu mới đi gặp luật sư để giải quyết chuyện này nên về hơi muộn. Không phải ở công ty có phòng pháp chế à? Sao phải đi gặp luật sư? Anh trai bình thản nhoẻn miệng cười. Phòng pháp chế toàn người từ thế hệ lãnh đạo cũ để lại, có người đáng tin, cũng có người không đáng tin. Cháu không tin tưởng tuyệt đối phòng pháp chế. Câu trả lời này khiến chú hai tái mặt. Cách đây 6-7 năm, chú hai tạm thời giữ chức tổng giám đốc tập đoàn. Giờ Phong nói vậy chẳng khác nào bảo chú hai không đáng tin. Ông ta định lên tiếng phản bác, nhưng ông nội tôi lại gạt đi. Được rồi, trong bữa ăn không nói chuyện công việc. Hôm nay tôi gọi tất cả về đây là để thông báo một việc. Đây là việc vui, cũng là việc lớn, cả nhà phải chung tay lại để chuẩn bị. Nói tới đây, ông quay sang tôi cười dịu dàng. Tôi và bố mẹ Minh Châu đã nói chuyện với bên tập đoàn Trường Sơn. Hai nhà đã thống nhất sang tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn cho Minh Châu và con trai của nhà bên ấy. Đám cưới thì đợi đến mùa xuân năm sau, cũng chỉ còn nửa năm nữa thôi. Vương đang tập trung ăn uống, nghe thế mới ngẩng phát đầu. Ơ, chị Minh Châu lấy chồng ấy à? Sao tin gấp thế? Trước giờ con có nghe nói chị Châu với con trai nhà Trường Sơn giao du cái gì đâu. Chị Châu gặp được mấy lần rồi? Tôi liếc mắt nhìn nó. Hai lần. Ồ, hai lần là nhiều rồi đấy. Nó tỏ vẻ đã hiểu, lại cúi đầu dùng dĩa chọc thức ăn. Bình thường gặp một lần đã cưới được rồi, chị gặp đến lần thứ hai, thế mà chẳng thấy bảo gì. Bảo thì em định đi theo giám sát à? Không, em tìm hiểu trước, xem tháng này tập đoàn đó tăng bao nhiêu điểm trên sàn chứng khoán. Dạo này kinh tế suy thoái, mấy công ty xuất nhập khẩu cũng phá sản đầy ra đấy. Dù sao cũng phải tìm hiểu chứ. Ông nội khó chịu, liếc dĩa trên tay Vương, thuận miệng mắng. Đừng có nói gở, ăn uống đàng hoàng vào. Vương lập tức ngồi thẳng người thu lại dĩa, không dám nói mấy lời bát nháo nữa. Thực ra tôi thấy những lời của Vương nói không phải là không có lý. Chuyện kết hôn giữa hai nhà danh gia vọng tộc trước nay hầu như không liên quan đến yêu đương, chỉ liên quan đến lợi ích. Tất cả những người xung quanh tôi đều như vậy. Chỉ cần là đối phương phù hợp, đôi bên cùng có lợi, thế thì đều có thể kết hôn. Tôi gặp con trai của tập đoàn Trường Sơn hai lần. Tuy không đẹp trai hay giỏi giang như anh trai tôi, nhưng cũng không đến nỗi nhìn xong không nuốt được. Quan trọng là tập đoàn Trường Sơn là tập đoàn nhập khẩu đứng top cả nước, mà tập đoàn nhà tôi lại chuyên sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử. Đúng là vừa khéo để kết hôn. Ông nội lúc này mới quay sang hỏi Phong. Phong, con thấy thế nào? Có ý kiến gì không? Từ đầu đến cuối, sắc mặt của anh tôi vẫn thản nhiên như không, thậm chí cũng chẳng nhìn tôi một lần, chỉ thờ ơ đáp. Người ông nội chọn chắc chắn sẽ phù hợp với Minh Châu. Nếu như em ấy không cảm thấy thiệt thòi gì, thế thì cứ theo ý mọi người, quyết định như vậy đi ạ. Con từng gặp con trai tập đoàn Trường Sơn chưa? Con có gặp một lần, cũng chưa biết tính cách con người thế nào. Nếu ông nội không yên tâm, con sẽ đi hỏi thêm. Đối với đứa cháu trai được nhặt về này, mười mấy năm nay, ông nội tôi luôn rất hài lòng. Ông gật gù đáp, ừ, người già chỉ nhìn theo cách của người già, người trẻ các con cùng trang lứa mới tìm hiểu ở nhiều khía cạnh khác được. Nói sao thì nói, dù gì nhà mình cũng chỉ có một đứa cháu gái, phải tìm cho nó một người tốt, có thể giúp ích cho tập đoàn thì có lợi đấy. Nhưng không đối xử tốt với Minh Châu thì chúng ta cũng không cần. Mẹ tôi chỉ trừ có thế, ngay lập tức hùa vào. Ông nói đúng đấy ạ, đàn ông thì sao cũng được, nhưng con gái chỉ có một đời, phải tìm được người tốt. Con với anh Sơn cũng có tìm hiểu rồi. Thằng bé nhà tập đoàn Trường Sơn đi du học mấy năm, cũng ngoan ngoãn lắm, về nước cũng chẳng tai tiếng gì. Thế là được rồi. Thôi, cả nhà ăn cơm đi. Bữa cơm toàn những quy tắc, phép tắc, những lời nịnh nọt sáo rỗng và giả dối. Đến khi kết thúc, mọi người còn ở lại uống trà thêm một lát rồi mới ra về. Bố mẹ tôi cũng giục tôi về cùng, nhưng ông nội giữ tôi ở lại, còn bảo Phong đã uống chút rượu rồi thì đừng tự lái xe về nữa. Cuối cùng tất cả mọi người về hết, chỉ còn hai anh em tôi ở lại với ông. Ông nội rất thích đánh cờ với Phong, 10 giờ đêm rồi mà vẫn kéo anh ở lại chơi cờ, vừa nói chuyện kinh doanh, vừa đánh xe pháo mã gì đó. Tôi ngồi bên cạnh xem một lúc thì ngáp ngắn ngáp dài, lát sau đành đứng lên đi về phòng trước. Từ bé đến lớn, ông nội vẫn dành cho tôi một phòng riêng ở đây, cũng để một ít đồ đạc ở bên này. Vào đến phòng, tôi liền thắp một cây nến thơm đặt bên bồn tắm, vừa ngâm mình trong bồn massage, vừa nghe mấy bản nhạc hải ngoại vào những thập niên 90. Một tiếng sau mới uể oải đứng dậy, cũng lười mặc quần áo, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm đi ra. Vừa mở cửa, nhìn thấy một người ngồi ở bàn trà nhỏ trước cửa sổ, khiến tôi giật mình. Ôi mẹ ơi! Anh trai tôi chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt quét một vòng từ đầu đến chân tôi một lượt, nhìn lâu nhất ở đôi chân lộ ra dưới chiếc khăn tắm. Phong không nói gì, còn tôi thì không phải lần đầu tiên xuất hiện trong bộ dạng này trước mặt anh, nhưng vẫn có cảm giác ngượng ngập không quen được. Lúng túng vài giây tôi mới nói, ông ngủ rồi hả anh? Ừ, ngủ một lúc rồi. Ban nãy em khóa cửa phòng rồi, anh vào bằng cách nào thế? Chốt bên trong, nhưng chìa khóa phòng lại cắm ở ổ khóa bên ngoài. Anh cầm điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ trong phòng lên. Tôi vỗ đầu, chết rồi, em quên mất. Lúc này bên ngoài hình như sắp mưa giông, thỉnh thoảng có vài tia chớp rạch ngang bầu trời, xuyên ánh sáng trắng xóa qua cửa sổ. Nhờ có ánh chớp tôi thấy có một bộ quần áo ngủ nam đặt trên tay vịn ghế. Trái tim như rơi tõm một cái, chẳng biết là lo lắng, sợ hãi hay lén lút mong đợi điều chi. Phong cầm quần áo đứng dậy đi ngang qua tôi. Lên giường trước đi, tôi đi tắm. Tôi vội vàng nắm ống tay áo anh. Anh, ở đây là nhà của ông, chúng ta không ở chung phòng được đâu. Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt rất lạnh nhạt, không chứa dục vọng, cũng không có cảm xúc. Em cũng biết sợ à? Tôi thành thật gật đầu. Vâng, em sợ. Sợ ông phát hiện ra, hay sợ chuyện bại lộ, em sẽ khó tiếp tục chuyện kết hôn. Tôi nhìn anh, cả hai. Về chuyện kết hôn, tôi nghĩ chuyện loạn luân như thế, không đời nào ông để lộ ra ngoài đâu. Còn về việc đêm nay ông có phát hiện ra chúng ta có ở chung phòng hay không, thì chắc tự trong lòng em đã có câu trả lời rồi. Nếu không, chìa khóa phòng đã không để ở ngoài cửa. Ông nội tôi đã lớn tuổi, khó ngủ, nên phòng của ông cách âm rất tốt. Chân cũng yếu, thường không mấy khi leo lên tầng 2. Hơn nữa trong mắt ông từ trước đến nay, chúng tôi vẫn là anh em. Anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng cả tôi và Phong đều biết, sự thật không phải như vậy. Em không... Tôi muốn nói em không cố ý để quên chìa khóa phòng, nhưng anh lại ngắt lời. Mà nếu lỡ như ông biết cũng tốt. Lúc mọi chuyện bung bét, em cũng không cần đêm ngày nghĩ cách để thân phận mình không bị bại lộ nữa. Anh nghĩ ông có chịu được không? Điều này phải hỏi mẹ và em mới đúng. Lúc làm ra chuyện này, có nghĩ đến việc ông có chịu nổi không? Tôi bị hỏi đến cứng họng, bàn tay cũng vô thức thả lỏng. Phong không muốn nói tiếp nên chỉ nhắc lại việc, bảo tôi lên giường lần nữa rồi đi thẳng vào trong phòng tắm. Đợi đến khi có tiếng nước chảy róc rách từ bên trong vang lên lần nữa, tôi mới giật mình, vội vàng chạy đến khóa cửa. Tôi biết ông sẽ không lên đây, nhưng làm ra những chuyện trái với đạo đức, trái với lương tâm, lòng sẽ day dứt lo sợ không yên. Chỉ còn cách lừa mình dối người, tự cho rằng chỉ cần khóa cửa ngăn cách căn phòng này với thế giới bên ngoài, sẽ không ai biết ở nơi này có tôi và anh trai tôi. Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra lần nữa. Người đàn ông không mặc đồ ngủ, chỉ khoác một chiếc áo choàng lụa màu xám nhạt bước ra. Cao ráo, sạch sẽ, khỏe mạnh, mang theo hơi thở của người đàn ông trưởng thành, nhưng lại có sự lạnh nhạt xa cách, khó có thể giải thích. Tôi theo thói quen co mình vào một góc, nhường phần giường bên kia lại cho anh. Phong sấy tóc xong, cũng như một thói quen nằm xuống bên cạnh. Có điều dù đã quen nhau nhiều năm như vậy, mà mỗi khi ở cạnh, chúng tôi đều rất kiệm lời. Đêm nay cũng vậy, thời gian cứ nặng nề trôi qua mà cả hai vẫn chẳng nói năng câu gì. Có mấy lần tôi định lên tiếng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng thôi, mãi sau thì ngủ quên mất. Đến nửa đêm, bỗng nhiên có cảm giác eo bị siết chặt, khiến tôi giật mình. Sau đó có một cánh tay cứng rắn như gọng kìm nhấc bổng tôi lên. Mở mắt ra đã thấy mình đang nằm úp sấp trên một thân thể đàn ông. Da thịt người kia nóng rực, hơi thở cũng rất nóng. Giọng anh trai tôi khàn khàn. Tôi có nên ăn mừng cho chuyện vui của em không? Tôi ngái ngủ đáp. Anh muốn ăn mừng thế nào? Phòng ngẫm nghĩ vài giây rồi dứt khoát nói. Đổi tư thế. 3-4 giờ sáng, cơn mưa bên ngoài cửa sổ đã dần tắt. Chỉ có tiếng thở dốc triền miên, dai dẳng trong căn phòng ngủ vang lên. Cơ thể cường tráng bên trên, vì đổ mồ hôi nên bóng loáng. Mỗi lần tiến sát lại, tôi có thể thấy được thấp thoáng yết hầu gợi cảm quen thuộc của người đàn ông kia. Trên cơ thể Phong, điểm nào cũng quyến rũ, nhưng yết hầu của anh là nơi nam tính nhất. Trước kia đã rất nhiều lần tôi muốn thử chạm vào nó, nhưng chưa có đủ can đảm. Mãi đến hôm nay, sau khi nghĩ ngợi hồi lâu, mới dám dướn người lên, nhẹ nhàng đặt môi lên yết hầu của anh. Động tác của người bên trên ngay lập tức khựng lại. Phong lặng lẽ cúi đầu nhìn tôi. Trong đêm tối, đôi đồng tử anh sáng quắc như ngọn lửa. Tôi có cảm giác như gò má mình sắp bị anh thiêu rụi, nhưng vẫn ngang ngạnh nhìn anh chằm chằm. Chúng tôi chỉ nhìn nhau mà không nói. Mãi gần một phút sau, đột nhiên cử động tiếp theo lại như sóng lớn đột ngột ập đến. Cơn sóng này dữ dội hơn hẳn những lần trước, mạnh mẽ như có thể cuốn bay đi tất cả, khiến bầu trời trong mắt tôi cũng chao đảo ngả nghiêng. Đến khi thủy triều rút hết, anh mới nhẹ nhàng xuống giường ôm tôi vào trong phòng tắm. Hai cơ thể nhớp nhúa mồ hôi nhanh chóng được nước ấm rửa trôi. Đến khi được bế về giường, tôi vẫn theo thói quen cũ cuộn tròn vào lòng anh. Nhưng đây là lần đầu tiên sau 2 năm, sau khi thân mật, tôi chủ động mở miệng nói chuyện. Anh, lần này là lần cuối nhé. Tay tôi vần về trên da thịt mát rượi như sợi tơ của người đàn ông, nhỏ giọng nói, em sắp lấy chồng, chúng ta nên kết thúc thôi. Có lẽ từ giây phút tôi hôn lên yết hầu của anh thì anh cũng đoán ra được rồi. Phong không bất ngờ, chỉ khẽ vuốt ve vai tôi. Em qua cầu xong, định rút ván à? Dù sao em cũng đi theo anh 2 năm rồi, thành đồ cũ rồi, anh cũng phải tìm một cô gái trẻ đẹp hơn em chứ. Với cả sau khi em lấy chồng thì chúng ta vẫn là anh em mà, có phải qua cầu rút ván đâu. Anh em? Tôi thấy hình như em nhớ nhầm rồi, chúng ta chẳng có máu mủ gì cả. Tôi cười nhạt, anh có nhớ lúc trước tại sao em lại theo anh không? Nói xong, không chờ Phong trả lời tôi đã đáp. Cũng chỉ vì muốn giữ hai chữ anh em này nên em mới đi theo anh. Em với anh không máu mủ gì cả, nhưng trong mắt người khác, chúng ta vẫn là anh em, là người cùng một nhà. Phong, 2 năm đủ dài rồi, thứ anh muốn làm cũng được làm rồi. Việc gì cứ phải giày vò mãi như thế? Nếu như mọi chuyện bại lộ, em mất hết, nhưng còn anh thì sao? Người ngoài nhìn anh thế nào? Rồi cả ông nữa, mười mấy năm cố gắng chỉ vì muốn mẹ em đau khổ mà đánh đổi nhiều như thế có đáng không? Em cũng muốn kết hôn, có chồng, có con, có gia đình nhỏ của riêng mình, về cổ phần tập đoàn. Sau khi ông mất em sẽ chuyển lại hết cho anh. Em không có tư cách để tranh giành với anh, cũng không muốn tranh giành. Em chỉ muốn sống đơn giản thoải mái. Anh cũng nên sống một cuộc đời vui vẻ như thế. Dừng lại ở đây thì cả anh và em đều không phải đánh đổi điều gì cả. Chúng ta vẫn là anh em. Tôi nói một mạch rất dài, cảm thấy chừng ấy đã đủ lý lẽ để đối phó với anh. Thế nhưng một kẻ non nớt như tôi có lẽ chẳng thể nào qua mặt được một người đã nếm đủ gió mưa như anh được. Phong yên lặng nghe xong, trầm ngâm một lúc mới nói. Nói vòng vo như thế, mục đích của em chỉ là muốn tôi buông bỏ việc trả thù, buông tha cho mẹ em phải không? Tôi bị nói trúng tim đen thì chột dạ nhìn anh, lại chỉ thấy một đôi mắt sáng quắc như soi rõ đáy lòng. Em nghĩ trả thù người khác là một việc rất mệt mỏi, buông bỏ được thì bản thân sẽ thoải mái hơn. Minh Châu, suy nghĩ của chúng ta không hề giống nhau. Em không phải trải qua cuộc sống của tôi cũng chưa từng trải qua cuộc sống của em. Và lại, không phải thứ gì nói buông bỏ cũng sẽ buông bỏ được đâu. Em biết mẹ em có lỗi với anh, nhưng anh có nghĩ đến 2 năm qua bà ấy cũng đã phải trả giá quá nhiều rồi không? Em cảm thấy như thế đủ không? Không đủ, nhưng em vẫn mong anh có thể nghĩ đến mười mấy năm nay chúng ta ở cạnh nhau, nghĩ đến ông nội và bố nữa. Phong, cứ để mọi người nghĩ chúng ta là anh em thì ai cũng sẽ vui vẻ. Tốt cho anh mà cũng tốt cả cho em nữa. Mình chầu. Vâng, giao hết cổ phần cho tôi thì em sẽ thế nào? Cứ thế mà sống thôi. Lần này Phong cười nhạt. Tập đoàn Trường Sơn thì có giàu đấy, nhưng mà nếu trong tay em không có gì thì dù có sinh cho họ mấy người con thì họ sẽ vẫn đá em đi như thường. Em thông minh như thế chắc cũng sẽ hiểu việc này phải không? Tôi bị nói đến á khẩu 2 lần, chẳng biết đáp như thế nào. Phong lại tiếp tục. Cho nên 2 năm nay em theo tôi không phải vì hai chữ anh em gì cả. Mọi việc em làm, kể cả chuyện muốn giao hết cổ phần lại cho tôi, tất cả chỉ vì muốn mẹ em được tiếp tục sống thoải mái, muốn giữ gia đình yên ổn như bây giờ. Nhưng chuyện này tôi không hứa với em được. Nếu mẹ em vẫn tham vọng muốn khống chế tập đoàn, tôi sẽ không bỏ qua. Ngừng lại vài giây, anh nói tiếp. Tôi chỉ có thể hứa với em, kể từ sau khi em kết hôn, chúng ta sẽ chấm dứt. Tôi sẽ không bao giờ động đến em nữa. Rốt cuộc vẫn là ông nội nói đúng. Anh trai tôi lạnh lùng quyết đoán sát phạt trên thương trường. Nhưng đối với tôi, chỉ cần tôi tốt với anh thì chắc chắn anh sẽ không làm hại tôi. Tôi nói muốn kết hôn, anh sẵn sàng từ bỏ việc làm mẹ tôi đau khổ để chấm dứt việc giày vò này. Chỉ là 2 năm bên nhau, đến cơ thể cũng đã quyến luyến. Vậy mà khi tôi mở miệng cắt đứt, anh cũng không ngần ngại cho tôi tự do. Rất đàn ông, nhưng cũng rất tuyệt tình. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, nhiều năm như thế, anh cũng chưa từng có tình cảm với tôi. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi gật đầu. Cảm ơn anh. Em muốn quà kết hôn là gì? Anh lại hỏi một câu y hệt ông nội ban sáng. Một người vừa mới làm với mình xong, vẫn còn chưa xuống giường mà đã hỏi tôi muốn quà kết hôn là gì, khiến lòng tôi ít nhiều cảm thấy buồn cười, vừa chua chát. Nhưng tôi vẫn giả vờ cười tươi rồi đáp. Để em suy nghĩ đã nhé. Khi nào nghĩ xong thì em sẽ nói cho anh biết. Ừ. Anh cũng nghĩ nghĩ rồi lại nói, ngoài những chuyện tôi không thể thực hiện ra, em muốn thứ gì tôi cũng sẽ cố gắng tìm cho em. Anh hứa đi, tốt nhất là ngoắc tay vào thì em mới yên tâm. Trẻ con. Anh bật cười, xoay người lại ôm chặt tôi vào trong lòng. Ngủ đi. Tôi bĩu môi, biết tính anh không thích tôi lèm bèm lắm lời nên đành nhắm mắt ngủ. Nhưng có lẽ đã ngủ được nửa giấc, lại quẩn thảo một trận nên tôi tỉnh hẳn rồi, không ngủ thêm được nữa. Nằm thao thức mãi cho đến khi hơi thở người bên cạnh đã đều đều bình ổn, tôi mới nhẹ nhàng xuống giường, nhặt từng món quần áo lên rồi mặc vào người, sau đó mở cửa hành lang ra hút thuốc. Sau cơn mưa, không khí nóng nực đã dịu quá đi một nửa. Hơi nước mát rượi như phủ lên đầu tàn thuốc, rít vào một hơi cũng thấy tâm trạng tỉnh táo theo. Đêm bắt đầu của 2 năm trước cũng có một cơn mưa như thế này. Đêm kết thúc lại có một cơn mưa, giống như một sự trùng hợp của duyên kiếp, khiến người ta không thể không quyến luyến hồi tưởng lại chuyện cũ. Nhưng ngẫm kỹ lại, duyên kiếp của chúng tôi bắt đầu từ khi nào nhỉ? Nếu tính quen nhau, có lẽ là 10 mấy năm trước. Lúc 6 tuổi thì bố tôi dắt theo một cậu thiếu niên gầy đét bẩn thỉu về nhà. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp được anh trai tôi. Mẹ tôi dường như đã được thông báo từ trước nên không hề bất ngờ. Bà chỉ đứng khoanh tay tựa vào khung cửa, nhìn chòng chọc chàng thiếu niên kia rồi cười khẩy, hỏi một câu: ông dẫn con trai ông về, vậy còn con gái tôi thì sao? Không có gì thay đổi cả, con bé vẫn là con tôi, cổ phần của nó không ai lấy được, sau này người thừa kế chính thức vẫn là nó. Đứa con hoang kia của ông được bao nhiêu phần trăm? Hai chữ con hoang làm đầu mày người thiếu niên khẽ nhíu. Anh trai tôi mím chặt môi, mấy giọt nước bẩn chảy từ trên đầu xuống, theo khóe môi chảy vào trong miệng. Bố tôi cũng chẳng bận tâm, ra ngoài làm chuyện xấu để lại hậu quả, đành phải hạ giọng nói chuyện. Tôi chỉ cho nó cơm ăn, học hành, chuyện cổ phần nếu nó muốn, nó phải tự giành lấy. Nói thì hay lắm. Mẹ tôi đứng thẳng người, nắm bàn tay tôi. Ông đừng quên, công ty gia đình ông và công ty của nhà tôi phải dựa vào nhau để cùng phát triển. Nếu ông để con gái tôi chịu thiệt thòi, tôi không ngại phá nát cuộc hôn nhân này đâu. Đến lúc đó xem ông thiệt hay tôi thiệt. Bố tôi im lặng một lúc rồi mới đáp: để thằng bé ở lại đây. Mẹ tôi dắt tay tôi quay đi, bỏ lại một câu: tùy ông. Miệng nói là nói vậy, nhưng đến khi lên phòng, mẹ lại hoàn toàn không thể bình tĩnh được như vừa rồi. Bà chốt cửa lại rồi bắt đầu đập phá, vơ được thứ gì sẽ đập tan tành thứ ấy. Tôi sợ, lén lút trốn ra ngoài hành lang, ngồi co ro ở đó nhìn xuống dưới tầng 1. Bố và anh trai tôi vẫn ngồi ở đó. Người bố tôi khô ráo sạch sẽ, còn người anh trai tôi ướt nhẹp nước mưa, bẩn thỉu nhếch nhác. Tôi để ý thấy bàn tay chàng thiếu niên từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt, 10 đầu ngón tay cáu cạnh bẩn thỉu. Bố tôi ngại nước trên người anh tôi chảy xuống làm bẩn sàn nhà, chỉ gọi người giúp việc đến, dặn dò họ qua loa rằng tạm thời tìm một chỗ cho anh tôi ngủ đêm nay. Sau đó khi ông đi khỏi, người giúp việc mới hỏi anh tôi đang cầm thứ gì. Nói 5 lần 7 lượt, anh trai tôi mới chịu xòe tay ra. Thật kỳ lạ, trong lòng bàn tay bẩn thỉu ấy có một viên than. Mãi đến tận sau này, khi nghe người lớn trong nhà nói chuyện, tôi mới biết trước đây anh trai tôi sống cùng với mẹ ở quê. Mẹ anh là hoa khôi đẹp nhất vùng, nhưng nhà nghèo nên bố tôi chỉ yêu đương chơi bời mà không cưới. Việc nhà hào môn phải kết hôn với nhà hào môn đã ăn sâu vào tiềm thức của những thế hệ con cái nhà giàu như chúng tôi. Cho nên sau này bố tôi quay về thành phố cưới mẹ tôi rồi sinh ra tôi. Ông hoàn toàn không nhớ đến người con gái ở vùng thôn quê hẻo lánh bị ông bỏ rơi nữa. Càng không biết lúc ông đi, trong bụng ông ấy đã có anh trai tôi. Cô hoa khôi xinh đẹp nhất vùng ấy cũng không đi tìm bố tôi. Chỉ là sau này bà ấy bị bệnh hiểm nghèo, biết mình không qua được nên mới viết một bức thư gửi đến công ty. Chẳng biết thất lạc thế nào mà hơn 3 năm sau, bố tôi mới nhận được bức thư ấy. Ban đầu ông ấy còn chẳng muốn nhận con, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao có 2 đứa con, vẫn sẽ có số cổ phần nhiều hơn chú hai, cho nên mới miễn cưỡng đi tìm anh tôi về. Nghe nói bố tôi đã tìm thấy anh trai tôi ở một mỏ than. Thiếu niên nghèo ở quê không có tiền sinh hoạt, phải vào các mỏ than đi xúc than. Ở đó nhiều thành phần hỗn tạp, loại người gì cũng có, bẩn thỉu và đáy cùng nhất của xã hội có lẽ là anh trai tôi. Bố tôi không thích anh ấy, tôi hiểu. Mẹ tôi cũng không thích anh ấy, tôi lại càng hiểu. Tôi chỉ không hiểu tại sao Phong lại chấp nhận cuộc sống bị coi thường đến rẻ mạt ở trong nhà tôi. Hằng ngày anh ấy ở cùng người giúp việc trong nhà, tự ăn tự học, Có lần mẹ tôi còn độc mồm rủ anh ấy sống lầm lũi như một con chó. Phong nghe được nhưng chỉ im lặng, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn mẹ tôi. Dù tay anh bẩn, nhưng mắt anh rất sáng, giống như một tấm gương, cũng giống như một lưỡi dao sắc bén, có thể nhìn thấu lòng người khác, khiến mẹ tôi vừa căm ghét, vừa sợ hãi. Bà điên tiết cầm tách trà nóng, ném thẳng vào người anh tôi. Thằng danh con, mày nhìn gì mà nhìn? Ai cho mày nhìn thẳng tao như thế hả? Có tin tao bảo người ta chọc mù mắt mày không? Nước nóng hắt vào làm bỏng sườn mặt anh. Ở đó rất nhanh chóng xuất hiện một mảng đỏ ửng, nhưng anh không kêu lên một tiếng nào, vẫn dương mắt nhìn chòng chọc vào mẹ tôi. Sau cùng, mẹ tôi không chọc mù mắt anh, nhưng lại gọi lái xe vào, lấy dây lưng quất cho anh một trận, quất đến nỗi khắp người lằn ngang lằn dọc, đau chẳng thể ăn nổi cơm. Bố tôi về, nghe giúp việc trong nhà nói lại, cũng chỉ cần nhằn mẹ tôi vài câu cho có lệ. Sau đó có điện thoại cũng quay người đi luôn, cũng chẳng buồn liếc qua con trai một lần. Tôi nghe mẹ nói mấy thím giúp việc bảo đừng cho Phong ăn cơm, mặc kệ anh tự đau tự đói. Dù mẹ cấm tiếp xúc với anh, nhưng tôi không mặc kệ được. Cả đêm ấy cứ quanh quẩn trước cửa phòng cuối hành lang của anh, mấy lần áp tai vào bên trong, còn nghe thấy những tiếng rên rất khẽ, giống như những tiếng nức nở, cũng như cả tiếng mèo con lạc mẹ. Sau cùng tôi lén lút chạy vào trong bếp lục lọi thức ăn cũ, nhưng người giúp việc đã đổ đi hết, cho nên chỉ có thể úp một tô mì rồi rón rén bưng vào phòng anh. Phòng của Phong ở không rộng lắm, cũng chẳng có giường, chỉ có một chiếc nệm trải dưới đất và một ô cửa sổ chẳng buồn lắp rèm. Đêm ấy trăng sáng, tôi thấy chàng thiếu niên kia nằm co ro trên đệm, cả người vã đầy mồ hôi, mấy vết dây lưng lằn trên thịt giống như rắn. Tôi đặt bát mì xuống không nói gì, chỉ ngồi nhìn anh. Phong hình như bị sốt rất cao nên không phát hiện ra tôi. Mãi đến khi bát mì trương phành, nước nguội tanh nguội ngắt, anh mở mắt ra thấy có người đang ngồi cạnh mình thì giật bắn mình. Nhưng anh không nói chuyện, tôi càng không nói, bốn mắt cứ thế nhìn nhau. Qua một hồi lâu, tôi sợ mì không ăn được nữa nên đành mở miệng. Ăn, anh ăn đi. Không ăn, mang đi đi. Anh bị sốt à? Phong không trả lời, chỉ quay mặt vào trong tường. Hồi đó tôi ngốc, cứ nghĩ anh sợ mẹ tôi nên mới không ăn. Thế là đành bưng bát mì lên, húp một ngụm rất to rồi lại đặt xuống. Em ăn rồi, cái này là đồ ăn thừa của em tự mang cho anh, mẹ sẽ không mắng đâu, anh ăn đi. Không ăn sẽ đói đấy, bố bảo không được để bị đói sẽ không cao lên được đâu. Lần này anh mới quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa chán ghét vừa quái gở. Tôi cứ nghĩ Phong sẽ không ăn, nhưng một lát sau, đột nhiên anh ấy bật dậy, giật lấy bát mì nguội ngắt rồi lùa từng đũa vào trong miệng, ăn như gió cuốn mây lùa, chỉ một loáng là hết sạch, đến cả giọt nước cũng không còn. Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt anh, vết bỏng đã sưng húp đỏ ửng, còn có cả bọng nước, cả người đầy thương tích, trông còn thê thảm hơn cả lần đầu tiên anh đến nhà tôi. Nhưng thật kỳ lạ, đôi mắt của anh tôi vẫn rất sáng, giống như chẳng có gì đánh gục nổi anh. Tôi định cầm bát đi rửa, nhưng Phong lại đứng dậy trước. Anh chạy ra bếp, nhẹ nhàng rửa bát rồi đặt lên kệ. Tôi lẽo đẽo theo sau, còn sợ anh lo lắng lên nói. Gói mì đó em lấy ở trên phòng em, mẹ sẽ không biết đâu. Minh Châu. Anh quay đầu lại. Lần đầu sau một năm đến nhà tôi, anh gọi tên tôi. Năm đó tôi 7 tuổi, anh 15. Tôi mở to mắt, đứng thẳng người dạ một tiếng, cứ nghĩ Phong sẽ cảm ơn, nhưng anh lại nói. Về sau, đừng đến gần tôi. Bình thường mẹ sắp xếp lịch học cho tôi dày đặc, lại cấm tôi không được lại gần anh trai, nên dù Phong đã chuyển đến hơn một năm nay, nhưng chúng tôi không nói được với nhau mấy lời. Tôi muốn làm thân, nhưng anh đột nhiên hung dữ như vậy khiến tôi thấy sợ, Lý Nhí nói. Vì sao? Sau đó lại cảm thấy bất công nên thắc mắc. Bố bảo anh là anh trai của em cơ mà. Tôi không phải là anh trai của ai hết. Phong đẩy mạnh tôi một cái. Tôi ghét tất cả nhà các người, đừng có đến gần tôi. Vai tôi bị đập vào thành tủ đau điếng, tiếng động rất to, sợ mọi người phát hiện nên không dám kêu. Vậy mà Phong cũng chẳng buồn liếc tôi lấy một cái, chỉ quay lưng khập khiễng đi về phía phòng mình. Lúc anh vừa đóng cửa thì mẹ tôi cũng chạy xuống, thấy tôi đứng trong bếp liền kêu toáng lên. Minh Châu, nửa đêm con xuống đây làm gì? Con đói. Tôi lúng túng nói dối. Con muốn ăn mì tôm. Đèn điện cũng được người giúp việc trong nhà bật sáng choang, bồn nước vẫn còn đọng lại chút nước, dưới sàn nhà còn có mấy giọt máu đỏ làm tôi giật mình. Mẹ tôi cũng phát hiện ra, bà không nói không rằng câu nào, lao đến kéo tôi ra, nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt. Thằng Phong làm gì con rồi? Sao mặt lại xanh rợt ra như thế này? Nói xem nào, Minh Châu, nó làm gì con? Không phải, anh ấy không làm gì. Con định pha mì tôm thì thấy anh ấy đi ra, bọn con không nói gì cả. Con nói dối phải không? Mẹ đã dặn con không được ăn mì cơ mà. Muốn ăn sao không bảo người làm mà lại tự nấu? Con nói thật không? Thằng Phong lôi kéo con xuống đây làm gì con? Nó có động vào chỗ nào trên người con không? Không phải thật mà. Tôi không có thói quen nói dối, nhưng hôm ấy lại nhất quyết không khai ra tôi nấu mì cho Phong. Mẹ tôi tức điên nhưng không làm gì được, đành bảo người làm đưa tôi lên phòng. Sau đó bà chạy đến phòng của anh trai tôi quát tháo mắng mỏ một trận. Lúc tôi lên cầu thang còn nghe được loáng thoáng mấy câu: sao mày không chết theo mẹ của mày đi? Mày đến nhà tao làm gì? Mày muốn hại con gái tao phải không? Tao nói cho mày biết, cái loại bẩn thỉu nghèo kiết xác như mày không bao giờ có tư cách nói chuyện với con gái tao. Từ giờ tránh xa Minh Châu ra, nếu tao còn thấy mày lại gần nó lần nữa, đừng trách tao đánh gãy chân mày. Đồ chuột chũi chùi hàng chùi hốc, mày nên cuốn xéo đi chỗ khác đi trước khi tao bảo ông Sơn tống cổ mày ra khỏi đây. Không biết ông Sơn mắt mũi thế nào mà lại nhặt về cái thứ của nợ thế này. Minh Châu của tao mới là con gái của nhà này, là lá ngọc cành vàng, còn mày ấy chỉ là đồ con hoang, đồ mọi dợ. Trước đây mẹ tôi không bao giờ độc mồm độc miệng như thế, nhưng kể từ khi biết bố tôi có con riêng, bà bắt đầu bất mãn. Bà ghen tức với cả sự xinh đẹp của người mẹ đã mất của Phong. Bà oán trách bố tôi để lại hậu quả bên ngoài, làm ảnh hưởng đến việc thừa kế của tôi. Tất cả những tội lỗi ấy bà không trút lên ai được, chỉ có thể hành hạ Phong mà thôi. Nhưng anh lại như một con rắn đập mãi không chết. Dù bị đối xử không ra gì, dù học trường công lại không được học thêm đủ kiểu như tôi, nhưng vẫn học rất giỏi. Bà ghen tức với cả sự xinh đẹp của người mẹ đã mất của Phong. Bà oán trách bố tôi để lại hậu quả bên ngoài, làm ảnh hưởng đến việc thừa kế của tôi. Tất cả những tội lỗi ấy bà không trút lên ai được, chỉ có thể hành hạ Phong mà thôi. Nhưng anh lại như một con rắn đập mãi không chết. Dù bị đối xử không ra gì, dù học trường công lại không được học thêm đủ kiểu như tôi, nhưng vẫn học rất giỏi, còn được học bổng gì đó. Ông nội tôi ban đầu cũng không có thiện cảm với đứa cháu ngoài giá thú, củ bất củ bơ này. Tuy nhiên sau khi nghe nói thành tích học tập của Phong, lần đầu tiên ông chủ động đến nhà tôi để thăm anh. Lúc đó Phong vẫn gầy đét nhưng lại rất cao, trông có vẻ hơi lênh khênh. Ông nội tôi nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, biết rõ tên nhưng vẫn hỏi: cậu tên gì? Mẹ cháu đặt tên cho cháu là Phong, cháu theo họ mẹ. Câu trả lời của anh làm cho ông nội tôi hết sức ngạc nhiên. Sau mấy giây liền bật cười: họ gì cơ? Họ Trần, Trần Đại Phong. Nghĩa là gì? Là một cơn gió lớn. Cháu có muốn đổi họ theo bố cháu không? Phong suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: không ạ. Vì sao? Ông tựa lưng vào thành ghế, quan sát thật kỹ từng đường nét trên gương mặt anh. Theo họ bố, cháu sẽ có nhiều thứ hơn bây giờ. Nếu phải đổi họ để có được thứ gì đó, vậy những lần sau khi muốn thêm thứ khác, chẳng lẽ lại muốn phải đổi họ lần nữa? Cháu nghĩ nếu bản thân mình muốn gì, thay vì trông chờ đổi họ để người khác bố thí, thì cố gắng tự giành lấy là được. Cứng mồm cứng miệng đấy. Ông nội tôi bật cười lần nữa, lại nhìn thấy mấy vết thương chưa lành trên tay anh. Vì thế nên mới suốt ngày bị đánh à? Phong mím môi không nói. Mẹ tôi thì làm việc xấu nên chột dạ, vội vàng quay sang ông giải thích: bố, trước giờ Phong nó ở với mấy đứa trẻ con đầu đường xó chợ, về đây con đã nhẹ nhàng dạy dỗ nhiều lần, nhưng vẫn còn ương lắm. Bố thấy đấy, nói gì cũng gãi cho bằng được. Con chỉ muốn tốt cho nó, nên khi nào quá lắm mới bảo anh Tư lái xe dạy dỗ nó vài câu thôi. Trẻ con mà, có uốn nắn đàng hoàng mới nên người được bố ạ. Ông nội tôi rõ ràng biết thừa những việc mẹ tôi làm, nhưng lúc đó tập đoàn mới bắt đầu vươn ra thị trường nước ngoài, vẫn phải cần rất nhiều sự trợ giúp từ nhà ngoại. Và lại Phong chỉ là một đứa con ngoài giá thú, ông cũng không vì muốn anh gây hiềm khích với mẹ tôi nên chỉ bảo: trẻ con cần dạy dỗ, nhưng tốt nhất là đừng quá tay, đừng để sau này nó trưởng thành trong lòng lại nuôi nỗi hận với mình. Vâng, bố dạy đúng ạ. Về sau con sẽ chú ý. Mẹ tôi ngọt nhạt lại. Ông nội tôi gật đầu, lại quay sang Phong rồi hỏi: nghe nói thành tích học tập của cháu ở trường cũng tốt, năm nay cháu học lớp mấy rồi? 16 tuổi, lẽ ra phải học lớp 10, nhưng mấy năm nay đi xúc than Phong đã bỏ học, nên giờ mới học đến lớp 8. Anh thành thật nói xong, ông tôi lại hỏi có muốn đi du học không. Phong đáp, nếu có cơ hội thì cháu sẽ đi. Vậy được, cháu cứ ở đây thêm một năm, nếu học hết lớp 9 vẫn đạt thành tích xuất sắc, ông sẽ sắp xếp cho cháu đi du học. Có điều ông phải nói trước với cháu, kể cả cháu có đi được du học ở nước ngoài thì ông cũng sẽ không chu cấp một đồng nào cho cháu. Cháu muốn có thể tiếp tục theo học, nhưng mà cháu phải tự kiếm tiền. Cho đến tận khi ông đã đứng dậy đi khỏi, tôi vẫn không nghe được tiếng anh đáp. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng Phong không muốn phải tự kiếm tiền ở nơi đất khách quê người. Mãi sau này khi hiểu con người anh hơn một chút, tôi mới biết hóa ra năm ấy anh phân vân. Anh không muốn đi du học nhờ ông nội, nhưng nếu không dựa vào cơ hội đó, với khả năng của anh sẽ không đủ xoay sở vé máy bay ra nước ngoài. Và lại, anh cũng nuôi một ước mơ lớn được thoát ra khỏi nhà tôi, sống ở một nơi sạch sẽ hơn, tự lực cánh sinh. Có điều sau khi ông nội ra điều kiện như vậy, thì mẹ tôi bắt đầu hậm hực. Thỉnh thoảng bà sẽ viện cớ này cớ kia để làm trễ giờ học của anh. Đỉnh điểm còn có lần mẹ tôi ôm hết sách của Phong đi đốt. Còn tôi kể từ lần úp bát mì ấy cho Phong thì không dám đến gần anh nữa. Mãi đến khi nhìn thấy anh ra bãi rác, ngồi nhặt nhạnh từng trang sách đã cháy gần hết, đem phủi bụi mang vào trong nhà, tôi mới thực sự cảm thấy cả bố tôi lẫn mẹ tôi đều có lỗi với anh. Nhưng khi ấy tôi còn quá nhỏ, không thể đứng ra phân tích nặng nhẹ với cha mẹ được, càng không dám ra mặt bênh vực. Cuối cùng chỉ dám lén lút khoét một lỗ nhỏ trong con lợn đất của mình, moi tiền từ trong đó rồi lại lén lút đi mua sách. Tôi đến một hàng sách cũ, chọn đúng 3 quyển toán lý và ngữ văn lớp 8, đem nhét vào trong cặp mang về nhà. Buổi tối hôm đó chờ mẹ đi ngủ rồi, mới rón rén mang sách xuống tầng 1, đặt trước cửa phòng anh rồi gõ cửa lạch cạch mấy tiếng. Không chờ Phong đi ra, đã nhanh chân bỏ chạy mất. Tôi sợ anh lại mắng tôi, tôi cũng biết anh không thích tôi đến gần anh. Rốt cuộc chỉ có thể làm ra cách ngốc nghếch như vậy thôi. Thật may sau đó anh không hề trả lại sách cho tôi. Nửa năm nữa thấm thoát trôi qua, chúng tôi vẫn ở cùng trong một ngôi nhà, nhưng số câu nói với nhau ít đến nỗi chỉ vừa đếm trên đầu ngón của một bàn tay. Mẹ tôi kỳ vọng rất nhiều vào tôi, nên lịch học được mẹ sắp xếp dày hơn, từ học thêm, học đàn, học múa, học vẽ, hôm nào cũng từ sáng đến đêm mới về nhà. Mỗi lần vào đến phòng khách, tôi sẽ theo thói quen nhìn đến căn phòng ở cuối hành lang, nhưng 100 lần quay đầu thì 101 lần nơi đó đã đóng cửa chặt. Tôi với Phong không gặp nhau cho đến một lần. Hôm ấy tôi vừa tan học thì bị người nào đó kéo lên xe. Còn chưa kịp mà kêu lên thì một bàn tay bẩn thỉu có mùi muội than đã bịt chặt miệng tôi. Một thanh niên gằn giọng, im miệng, mày mà hét lên ấy thì tao cắt lưỡi mày. Đừng, tôi không quen anh, thả tôi ra, anh muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho anh. Mày có bao nhiêu tiền? Tôi không biết. Anh ta hừ lạnh một tiếng, bảo người lái xe phía trước chở tôi đến một nhà kho bỏ hoang. Tôi bị trói chân trói tay vào một cây cột gỗ, miệng bị dán kín băng keo. Có khóc lóc thế nào thì hắn vẫn chỉ nhìn tôi chằm chằm. Sau đó bàn tay bắt đầu sờ soạng khắp người tôi. Hắn không lục được đồng tiền nào, lại hậm hực định giật dây chuyền của tôi. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên có một người chạy đến. Cửa nhà kho đột ngột bị mở ra, tôi cứ ngỡ là bố mẹ đến cứu mình. Nhưng người chạy vào trong lại là anh trai tôi. Nhìn thấy người thân, tôi sung sướng như điên, ú ớ gọi tên Phong. Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì gã thanh niên kia đã nói, mày đến muộn thế, tao bắt được con nhỏ này rồi đây này. Phong liếc tôi một cái rồi nói, thả nó ra đi. Thả là thả thế nào, phải đòi tiền nhà nó chứ, bố mẹ nó giàu thế cơ mà. Gã kia vuốt vuốt con dao hử lạnh, bọn tao tưởng bố mày đón mày về nhà cho mày ăn sung mặc sướng, nhưng mày về đó sống khổ nhục như con chó, lại bị mẹ của con danh này hành hạ. Nhân dịp lần này xử nó để trả thù luôn đi, vừa đòi được tiền rồi chúng ta chia nhau, vừa cho mẹ nó nếm mùi đau khổ. Người nào làm người ấy chịu, không liên quan đến nó. Mày thả nó ra đi. Đã bắt rồi ngu gì thả. Phong, mày học kiểu mềm lòng này từ đâu thế? Trước đây mày có thế này đâu. Mày quên à, mẹ nó đối xử với mày như thế nào? Biết mày sống khổ nhục như thế, thà ngày xưa đừng đi theo bố mày, ở lại đi xúc than cùng bọn tao, nghèo một tí nhưng mà vui hơn đấy. Thì ra gã bắt cóc tôi là bạn bè của Phong, trước đây từng đi xúc than cùng anh trai tôi. Chẳng trách lịch học của tôi, giờ nào tôi tan trường, giờ nào có người tới đón, hắn đều biết. Phong không bận tâm đến vẻ mặt sững sờ của tôi, chỉ nói, nghèo như xưa thì vui, nhưng mày nhìn xem, cả lũ, đứa thì đi ăn trộm bị bắt, đứa thì vào tận trong Nam cướp giật. Giờ chỉ còn mình mày, mày cũng định đi tù vì tội bắt cóc à? Mày nghĩ mày bắt cóc nó thì nhà họ sẽ bỏ qua cho mày à? Có tiền rồi, tao với mày sẽ cao chạy xa bay, sang Cam kiếm việc làm đố ai tìm được. Sợ quái gì? Nói tới đây hắn lại giật mình ngước lên. Hay là mày sợ rồi? Mày vẫn muốn làm con chó trong nhà nó, để được ăn ngon, sau này mơ được nhà nó bố thí cho tí giàu sang. Tao chỉ không muốn mày bị bắt. Mày thả nó ra đi, tao đưa nó về. Nó sẽ không nói lại với ai chuyện ngày hôm nay đâu. Thả nó đi. Đã mất công bắt nó đến đây mà còn đòi tao thả nó, tao không bị ngu. Hai người tranh cãi một hồi, ai cũng không nhường ai. Sau đó bỗng dưng lao vào đánh nhau. Gã thanh niên kia rất khỏe, nhưng hình như hắn cũng không muốn làm Phong bị thương nên không dùng dao, chỉ vật nhau với anh một trận. Hai người đang đánh đấm túi bụi thì có tiếng xe ô tô đi vào dãy nhà hoang. Gã thanh niên kia ngẩng phát lên, bỗng dưng hét to: "Mày dám báo công an à? Thằng chó này, mày phản bội tao, mày vì tiền phản bội tao. Mày muốn lập công cứu con bé đó để nhà nó bố thí tiền cho mày đúng không? Mày sẵn sàng phản bội tao để làm con chó cho nhà nó đúng không? Anh em với mày mười mấy năm không bằng thằng bố mày mới nhận 2 năm. Đồ chó, đừng hòng tao cho mày toại nguyện." Nói xong, hắn hất anh lôi ra rồi cầm con dao lao lại phía tôi. Mũi dao sáng loáng, tôi sợ đến nỗi không thể hét nổi, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm gã thanh niên. Trước ngực có cảm giác đau nhói. Phong tay không nắm lưỡi dao, hai mắt anh đỏ au gằn lên từng chữ: "Mày điên rồi." Gã thanh niên kia chưa kịp đáp, cửa nhà kho đã mở ra lần nữa. Bố mẹ tôi cùng với rất nhiều người chạy đến. Sau đó là tiếng người la hét, tiếng đấm đá, cả gã thanh niên lẫn Phong được kéo ra khỏi người tôi. Cho đến lúc bị bắt đi, gã thanh niên kia vẫn hét to: "Thằng chó phản bội, loại vong ơn bội nghĩa, loại qua cầu rút ván. Rồi mày cũng chỉ làm con chó chui giúp nhà bố mày thôi. Phong, mày nhớ chưa? Chúng nói cho mày nhiều tiền đến mấy thì mày cũng chỉ là con chó thôi." Có lẽ vì quá sợ hãi, tôi chỉ nghe được đến thế rồi ngất xỉu. Đến khi tỉnh dậy, đã thấy mình đang ở trong bệnh viện rồi. Tôi hỏi bố anh trai tôi đâu, bố tôi chỉ phất tay bảo: "Đừng quan tâm đến nó, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Con đang bị thương, phải dưỡng bệnh cho tốt mới mau nhanh lành lại được." Còn mẹ tôi thì ngồi bên giường bệnh khóc suốt, miệng trách móc bố tôi dẫn cái đồ lòng lang dạ sói về nhà hại tôi, mắng Phong là đồ hạ đẳng, mãi không thể dạy dỗ nổi, bảo nhà tôi mấy năm nay nuôi ong tay áo. Bố tôi bị cằn nhằn đến đau cả đầu, liền bực tức đứng phát dậy. Lúc ra đến hành lang, tôi còn nghe bố tôi bảo người tìm roi mây rồi đi ngâm nước muối. Tôi biết ông định đánh Phong nên hoảng sợ đuổi theo, nhưng mẹ lại ấn tôi xuống: "Cứ để bố mày đánh chết nó đi, thứ con hoang, nếu không có nó thì mày đã chẳng phải nằm viện thế này." Tôi cuống lên giải thích: "Mẹ, không phải anh ấy đến cứu con, anh ấy còn giữ dao lại để người kia không khỏi đâm con. Anh ấy bị thương rồi, mẹ bảo bố đừng đánh anh ấy." "Mày còn bênh nó à? Nếu không phải nó xúi giục thằng kia bắt cóc mày để tống tiền, làm sao mày bị thương? Sao hôm nay nó không bị dao đâm chết đi, còn sống làm gì? Cái loại chướng tài gài mắt, chỉ giỏi gây họa cho người khác." Tôi bật khóc hù hù, van xin mẹ đi can ngăn bố. Nhưng ngược lại, bà lại giữ dịt tôi trên giường, trói chân tôi vào thành giường, cấm không cho tôi đi bênh vực anh trai. Cả đêm ấy tôi chỉ có khóc, không ngủ được. Ngày hôm sau còn nằng nặc xin bác sĩ cho xuất viện về nhà. Nhưng một tuần sau được ra viện, về nhà lại không thấy anh trai tôi đâu. Chỉ nghe người giúp việc trong nhà nói Phong bị bố tôi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Cũng may, trước lúc bố tôi đánh chết anh thật thì ông nội tôi xuất hiện. Ông đã mang anh về bên nhà ấy rồi. Tôi không được phép sang tìm anh, nhưng nghe đến thế cũng đủ cảm thấy yên lòng. Tôi nghĩ dù sao ông tôi cũng là người có đạo đức, ông sẽ không làm hại anh đâu. Tôi nghĩ Phong ở bên ấy sẽ tốt hơn ở nhà tôi. Chỉ cần anh không bị đuổi đi thì sau này chúng tôi sẽ gặp lại nhau mà thôi. Nhưng nửa tháng sau, tôi lại nghe nói Phong được ông đưa đi du học rồi. Ông tôi nói đứa trẻ này cần phải dạy dỗ. Trước đây nó sống hoang dã cùng với đám bạn xấu của nó nên tính tình khó bảo. Giờ vứt nó sang nước ngoài du học, nó muốn thành công thì phải tự thay đổi mình, phải tự mình nỗ lực. Tôi mếu máo khóc: "Lỡ anh ấy đói, không có tiền ăn thì sao hả ông? Lỡ anh ấy gặp người xấu thì sao hả ông? Anh ấy mới có mười mấy tuổi thôi mà, không có tiền thì làm sao? Ông tôi cười xoa đầu tôi. Con yên tâm đi, ông đã bảo người giám sát nó rồi. Nếu nó đói sắp chết, ông sẽ cho nó cơm ăn. Còn nếu nó gặp người xấu thì nó phải tự bảo vệ mình, phải học cách không để bị nhiễm thói xấu thôi. Kết quả của nhiều năm sau đó khiến tôi và ông rất bất ngờ. Phong ở nước ngoài 7 năm chưa từng đặt chân về nước, cũng chưa từng xin ông tôi một đồng tiền. Anh càng không bị đói chết, càng không trở thành người xấu, ngược lại rất chăm chỉ, vừa học vừa làm, còn giành học bổng toàn phần ở trường, tốt nghiệp loại xuất sắc. Ông nội tôi rất hài lòng, lần đầu tiên thực sự ghi nhận anh, còn tặng cho anh 5% cổ phần tập đoàn làm quà tốt nghiệp. Mẹ tôi tức đến đỏ mắt, nhưng không thể làm gì được, cả ngày chỉ có hậm hực mắng chó mắng mèo. Bố tôi thì suốt 7 năm chưa từng ngó ngàng đến con trai. Lúc biết Phong tốt nghiệp xuất sắc chỉ nói một câu: may mà nó không ngu dốt giống mẹ nó. Lần thứ N trong đời tôi thấy bố tôi thực sự là một người bố tệ. Không phải tệ với tôi, mà là tệ với anh trai tôi. Có tiếng chuông nhà thờ vang lên vào lúc 5 giờ sáng. Tôi giật mình khỏi dòng ký ức của thuở quá khứ. Đầu thuốc nóng trên tay cũng run theo. Tàn thuốc suýt nữa thì làm tôi bỏng tay. Bỗng nhiên có một bàn tay vươn đến, cầm lấy điếu thuốc trên tay tôi. Người kia chẳng biết đã xuất hiện từ sau lưng bao giờ, vẻ mặt không mấy hài lòng. Học hút thuốc từ khi nào? Tôi giật mình, lúng túng phủi bụi thuốc trên tay. Em mới thử vài lần thôi, nghe nói thuốc này là thuốc lá của phụ nữ, không có hại gì cả. Con gái của gia đình gia giáo không ai hút thuốc. Việc này tôi nghĩ em đã được dạy từ nhỏ rồi chứ. Phong khoác thêm chiếc khăn vuông lên vai tôi, nghiêm khắc dạy dỗ. Sắp kết hôn rồi, đừng làm ông nội mất mặt. Em biết rồi. Tôi cúi thấp đầu không dám cãi anh, chỉ đành lảng sang chuyện khác. Sao anh lại ra đây? Tự nhiên tỉnh dậy không thấy em nên đi tìm. Anh xoay vai tôi, đẩy vào bên trong phòng ngủ. Vào, ngủ thêm lát nữa đi. Lúc này tôi mới phát hiện ra da thịt mình đã bị sương sớm ngày mới làm cho lạnh ngắt. Có người sờ đến liền dùng mình. Thôi, em xuống nhà bây giờ, anh cứ ngủ thêm đi, em dậy chờ ông đi bộ thể dục buổi sáng. Anh đưa tôi vào trong phòng xong, mặc lại quần áo chỉnh tề mới nói: để tôi. Sáng nay anh có đi làm không? Có cuộc họp lúc 9 giờ, đi làm muộn một lúc cũng không sao. Hay là em nấu mì cho anh ăn sáng nhé. Anh đang cài cúc áo, nghe thế mới ngẩng lên nhìn tôi, nói một câu lời ít ý nhiều: cái này cũng là ưu đãi cho lần cuối à? Tôi gượng gạo cười: không, tự nhiên em thèm ăn mì thôi. À mà cũng có thể là lần cuối, sau này em lấy chồng rồi, anh lấy vợ, lúc đó mỗi người có gia đình riêng. Cơm ai nấy ăn, mì nhà ai người nấy nấu. Sợ đến khi ấy không có cơ hội nấu cho anh ăn nữa, nên hôm nay em muốn nấu. Phong cúi đầu phủi thẳng lại ống tay áo, im lặng vài giây mới đáp: Minh Châu, em có biết việc em làm giỏi nhất từ trước đến nay là gì không? Là giả vờ hả? Tôi hỏi nửa đùa nửa thật. Là muốn làm cho người ta có cảm giác em tốt với họ, nhưng thực ra không có bữa ăn nào miễn phí cả. Tốt với người khác mà lòng luôn toan tính, như vậy không phải là lòng tốt thật sự đâu. Giống như đêm qua, lần đầu tiên tôi chủ động hôn lên yết hầu của anh, sau đó liền nói: lần này là lần cuối. Sáng hôm nay tôi lại bảo sẽ nấu mì, nhưng lại cố tình dùng một bữa ăn để cắt đứt với anh. Phong luôn là như vậy, hiểu thấu được lòng người như đi guốc trong ruột gan tôi. Cuối cùng tôi cảm thấy nếu mình cứ như vậy thì sẽ thật sự chọc quá giới hạn của anh, thế nên đành phải chủ động tìm bậc thang đi xuống. Thế thì em không nấu mì nữa, em ra vườn cắt mấy bó hoa đem vào cắm, anh đưa ông đi dạo đi. Anh không trả lời, cũng không tỏ thái độ gì, nhưng trước khi ra khỏi cửa lại nói với tôi một câu: ngoài trời vẫn còn sương, mặc thêm áo vào đi. Vâng. Ăn sáng xong, tôi không có xe nên Phong tiện đường đưa tôi về qua nhà. Nhưng nhiều năm rồi, kể từ lần bị bố đánh bằng roi mây ngâm nước muối năm ấy, anh chỉ quay về nhà tôi đúng một lần. Một lần làm thay đổi cuộc đời tôi, sau đó thì không bao giờ đặt chân về đây nữa. Tôi biết nơi này toàn kỷ niệm không vui của anh. Đồ đạc của anh cũng bị mẹ tôi vứt đi lâu lắm rồi. Chẳng có lý do gì để mời Phong vào nhà, thế nên tôi chỉ nói: anh đến công ty luôn bây giờ hả? Phong liếc đồng hồ đeo tay: vẫn còn sớm, tôi qua chỗ dự án giải phóng mặt bằng trước, lát nữa mới đến công ty. Em định đến công ty à? Hôm nay em làm việc online thôi, chuyện thương lượng với dân ở khu dự án đó, có cần em tham gia không? Em cũng có bằng luật mà, nếu anh đồng ý thì em sẽ xem lại danh sách phòng pháp chế của công ty. Người có năng lực sẽ giữ lại, người không có năng lực thì đề xuất lên anh để chuyển sang bộ phận khác. Phong suy nghĩ một lát rồi với tay lấy một tập tài liệu ở hộp để đồ đưa cho tôi. Đây là báo cáo khó khăn trong việc di rời đối với từng hộ dân. Em cầm cái này đọc trước đi, nếu có phương án giải quyết thì nói với tôi. Tôi nhận lấy tập tài liệu rồi gật đầu. Em hiểu rồi, đi trước đây. Mấy năm nay vì không muốn anh có cảm giác bị bỏ lại nên bao giờ tôi cũng chờ xe Phong đi khuất rồi mới đi vào trong nhà. Hôm nay cũng vậy, đến khi không thấy xe của anh nữa tôi mới lững thững vào bên trong. Mẹ tôi đang uống trà trong phòng khách, thấy tôi bước vào mới gọi. Minh Châu, lại đây. Mẹ. Bà liếc tập tài liệu trên tay tôi rồi nhìn quanh nhà, không thấy có người giúp việc ở gần đó mới hạ giọng hỏi. Tối qua con với thằng Phong ở bên nhà ông nội à? Nó có làm gì con không? Dù sao cũng vẫn là chuyện xấu, tôi ngại nói ra nên bảo. Không ạ, anh ấy đánh cờ với ông nội xong thì đi ngủ, bọn con ngủ riêng phòng. Chẳng biết mẹ tôi có tin không, nhưng mấy năm nay chuyện giữa tôi và Phong bà đã không lạ gì nữa. Có thêm một lần hay bớt một lần thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện đứa con hoang hạ đẳng đã làm vấy bẩn con gái vàng bạc của bà. Mẹ tôi chỉ thở dài. Minh Châu, con lựa lời nói với nó đi, con sắp lấy chồng rồi, không thể cứ mãi dây dưa với nó được. Bảo nó nếu biết nghĩ cho mặt mũi gia đình này thì chấm dứt đi. 2 năm rồi đấy, nó giày vò con như thế đủ rồi. Mẹ, người có lỗi trước không phải là anh ấy mà là chúng ta. Anh ấy không có lý do gì để tha cho chúng ta cả. Nếu không thì sao? Nếu không thì mày định ngủ với nó cả đời à? Tao nói cho mày biết, bao nhiêu năm qua tao nhẫn nhịn chịu khổ sở đủ như thế chỉ vì mày. Giờ khó khăn lắm mới mai mối cho mày lấy được con trai nhà tập đoàn Trường Sơn. Mày phải tự biết quý cơ hội của mày. Tốt nhất là tìm cách mà chấm dứt cái thằng con hoang kia đi. Cứ lôi ông nội ra mà nói, không thì cứ nói thẳng mày ngủ với chồng chưa cưới của mày rồi, xem nó có dám dùng chung không. Mẹ. Tôi giận đến run lên. Mẹ nói thế mà nói được à? Mẹ tôi cũng biết mình lỡ lời nên đành bưng cốc trà lên uống, đợi nguôi cơn tức mới nói. Minh Châu, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Còn nghĩ xem, cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. 2 năm nay, ngày nào mẹ cũng thấp thòm, sợ mọi người biết được chuyện của con với nó. Mẹ mất đi tất cả không sao, nhưng con thì sao? Mọi chuyện mà lộ ra ngoài thì con sống thế nào được? Con lấy được ai nữa? Mẹ nhìn thằng Phong vì mẹ muốn con được sống cuộc đời tử tế. Bây giờ đã sắp xếp được chuyện kết hôn của con rồi, sắp thành công rồi, con cũng phải tìm lý do cắt đứt với nó đi chứ. Có cắt đứt với nó thì sau này con mới sống yên được. Mẹ ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt ẩn ẩn sóng nước. Mẹ nghĩ thằng Phong không phải là đứa không biết cái gì lợi, cái gì hại cho mình đâu. Nó sẽ không vì con mà đánh đổi tất cả mọi thứ mà nó đã nỗ lực có được. Nếu mọi chuyện bùng bét, ông nội sẽ nhìn nó thế nào? Cả hội đồng quản trị sẽ phạt nó ra sao? Nó cố gắng bao nhiêu năm nay vì cái gì? Mẹ hiểu rõ, mà nó cũng hiểu rõ. Nó sẽ không mạo hiểm đâu, nhưng nó cũng sẽ không xuống nước trước để cắt đứt với con. Thế nên con nói với nó đi, dỗ dành nó rồi bảo nó chấm dứt. Mẹ nghĩ chắc nó sẽ đồng ý thôi. Thực ra lời mẹ tôi nói có lý, nhưng bà chỉ nghĩ cho tôi. Còn tôi vì nghĩ cho cả hai bên nên đêm qua đã chủ động chấm dứt với anh rồi. Có điều tôi không muốn nói ra điều ấy với mẹ nên chỉ bảo con chấm dứt với anh ấy rồi. Còn mẹ thì sao? Mẹ không sợ Phong sẽ nói ra mọi chuyện à? Ánh mắt của mẹ đột nhiên trở nên rét lạnh. Nếu nó dám nói ra thì mẹ cũng sẵn sàng ngả bài với nó. Minh Châu, mẹ đang gom cổ phần rồi. Kết hôn xong ông sẽ cho con thêm cổ phần không? Mẹ định làm gì? Cổ phần đó của con đưa cho mẹ, và lại sau khi con kết hôn với con trai của tập đoàn Trường Sơn, ít nhiều cũng có nhà bên ấy hậu thuẫn. Đủ cổ phần, đủ thực lực rồi thì chẳng ngán gì nó. Cùng lắm là trở mặt với nhau, mẹ cũng không cần phải chịu khổ chịu nhục ở đây nữa. Mẹ cũng ngán cái gia đình này đến tận cổ rồi. Bao nhiêu năm nay mẹ tôi luôn như vậy, không có tình yêu đối với bố, nhưng lại nuôi một tham vọng khiến người ta phải sợ hãi. Tôi rất sợ hai người họ thực sự trở mặt với nhau. Tôi càng sợ Phong không buông tha cho mẹ tôi nên nói. Mẹ, chừng ấy tiền vẫn chưa đủ à? Mẹ xem, chúng ta có thiếu thốn gì đâu. Bố tốt với mẹ, ông nội cũng rất tốt với con. Cứ sống như thế này không được à? Sao mẹ cứ muốn tranh giành mãi để làm gì? Tốt, thế nào là tốt? Mẹ tôi mỉa mai, con xem, mẹ gặp ông nội con lúc nào cũng phải cúi đầu. Ông ấy nói gì thì phải nghe răm rắp. Bố con hôm nay thì cặp với diễn viên A, ngày mai đi nước ngoài với người mẫu B, sau đó còn nhặt thằng con hoang kia về. Mẹ phải cắn răng mà sống. Đã thế, ông còn cho nó đi du học, cho nó cổ phần, cho nó quản lý tập đoàn. Bọn họ cứ muốn, mẹ cứ thế mà im lặng à? Gia đình họ chỉ coi mẹ là bù nhìn để bọn họ lợi dụng phát triển tập đoàn thôi. Nhưng không có chuyện đó đâu. Mẹ ở đây chịu đựng 20 mấy năm rồi, không thể hy sinh công cốc được. Minh Châu, con phải nhớ, con là con gái ruột của mẹ. Con không có máu mủ gì với nhà họ cả, kể cả bố con. Con không phải thương xót cho nhà họ. Mẹ, tôi định khuyên nhủ mẹ, dù cả trăm lần bà đều không nghe lời. Lần nào cũng vậy, mẹ tôi biết tôi định nói gì nên nhanh chóng ngắt lời. Được rồi, con lên phòng đi, giờ mẹ có việc ra ngoài một lúc. Nói rồi mẹ tôi đặt tách trà xuống rồi đứng dậy. Lúc bà đi ngang qua người tôi mới nói với mẹ một câu. Mẹ, mẹ không thể thắng được anh ấy đâu. Đừng cố nữa, chúng ta sống thế này được rồi, đừng tham vọng nữa được không? Mẹ quay đầu nhìn tôi, im lặng không mở miệng. Tôi lại nói, nếu mẹ vẫn tiếp tục, anh ấy sẽ không bỏ qua cho mẹ. Mẹ, mẹ cũng biết Phong nói được, làm được mà. Mẹ tôi cũng biết Phong thật sự rất giỏi giang. Chừng ấy thời gian bị vùi dập, tưởng chừng đã xuống tận cùng đáy của xã hội. Nhưng rồi anh vẫn ngẩng cao đầu mà sống, một mình nỗ lực tự thành công. Nhưng mẹ tôi vẫn đáp, mẹ không sợ nó. Nếu con không giao cổ phần của con cho mẹ thì sao? Minh Châu, nếu con làm như thế thì coi như không có người mẹ này. Mẹ cũng không có đứa con như con. Con phải nhớ, ở đây chỉ có mẹ mới thực sự là người thân của con thôi. Còn lại tất cả mọi người trong ngôi nhà này đều không phải. Nói xong, bà đi thẳng ra khỏi cửa. Tôi đứng chênh vênh trong phòng khách. Đêm qua không khuyên được Phong, sáng nay cũng chẳng khuyên được mẹ. Rốt cuộc chẳng biết phải làm sao. Có lẽ đây chính là nghiệp báo của một gia đình hào môn. Chỉ có tranh giành lợi ích đến mức anh chết tôi sống, không có chuyện nhường đường hay vì ai mà rủ lòng từ bi. Các bạn vừa lắng nghe tập 1 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.